người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 455, phu quân đại nhân, thiếp thân đẹp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đối loại chuyện này có thể không có hứng thú. Lâm Hiên sau khi nói xong, ánh mắt rơi vào một cái khác phòng thay đồ trước cửa, hắn biết Dương Tử Di liền ở bên trong. Không bao lâu, trong phòng thay quần áo truyền đến một trận thấp giọng hô. Ngay sau đó, ban đầu dẫn dắt Lâm Hiên cùng Dương Tử Di tiến đến thiếu nữ xốc lên vải mảnh, đi tới về sau, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra. Trời ạ, Tiêu Ngâm thật sự là quá đẹp, ta cảm giác cổ đại đầu bảng, không đúng, liền xem như tứ đại mỹ nhân cũng không gì hơn cái này đi. Tại tiệm này bên trong, tất cả mọi người xưng hô đối phương, đều là lấy tại kịch bản bên trong thân phận gọi tên phòng. Tiêu Ngâm chính là Dương Tử Di. Thật hay giả, thật đó a, mà lại các ngươi không biết, vừa mới ta thay quần áo thời điểm, Kháo Đắc Cận mới phát hiện Tiêu Ngâm hoàn toàn không có trang điểm. Các ngươi dám tin, trang điểm chỉ lên thiên có thể mỹ thành cái dạng này quả thực không muốn khác nữ sống. Lúc này Dương Tử Di cũng xốc lên vải mảnh đi tới. Trong lúc nhất thời, người chung quanh ào ào ngược lại hút miệng khí lạnh. Lâm Hiên dù là đã thành thói quen Dương Tử Di xinh đẹp, lúc này nhìn đến chính mình lão bà cũng tâm thần động dao động. Hắn đi lên trước tại phụ cận nam nhân khác, hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong nhẹ nhàng ôm Dương Tử Di mềm mại vòng eo, Dương Tử Di thuận thế tựa ở trong ngực hắn. Hắc hắc, phu quân đại nhân, thiếp thân đẹp không? Gừng, Lâm Hiên nâng lên nàng một luồng tóc dài. Không hổ là một nhà nào đó say rừng phía trên cư, đã từng dựa vào bán nghệ không bán thân, liền dẫn tới Lâm An phố lớn ngõ nhỏ, vô số hồng phấn công tử đoạt bể đầu đầu bảng Tiêu cô nương. Hì hì ha ha, ha ha, ha ha ha. Hai người như thế vào chơi, ánh mắt cử chỉ cùng từ ăn nói, tựa hồ hoàn toàn cũng là kịch bản bên trong người thân phận như vậy. Quảng cáo, Tiêu Ngâm, người đã không cần trang điểm, ta kỹ thuật này căn bản không dám ở ngươi trên mặt động thủ. Phụ trách trang điểm chuyên gia trang điểm ném xuống trong tay công cụ, giang tay ra. Ta còn là lần đầu tiên đụng phía trên loại chuyện này. Dương Tử Di cười nhẹ kéo Lâm Hiên cánh tay, hai người cùng những người khác gật đầu thăm hỏi về sau, liền kết bạn rời đi nội thất. Đi đi ra bên ngoài, còn không có bị gọi vào tên, đi vào thay quần áo các đồng bạn nhìn đến hai người, lập tức ồn ào lên. Ngoại trừ Trương Hiểu Nhã cùng Lữ Phinh bên ngoài, còn lại nữ hài tử tất cả đều xông tới, vòng quanh Lâm Hiên cùng Dương Tử Di không ngừng dò xét. Líu díu ồn ào hơn nửa ngày về sau, tất cả mọi người rốt cục đổi xong y phục. Đến chụp ảnh lưu niệm thời gian, bất quá ở chỗ này chụp ảnh không gọi chụp ảnh, gọi mời họa sư tới ký họa. Hút thuốc cũng không thể nói hút thuốc, muốn nói mình là tại đánh tỉnh thần, điện thoại di động cũng không gọi điện thoại di động, gọi bồ câu đưa tin, gọi điện thoại thì được xưng là hồng nhạn truyền thư. Nói tóm lại, một khi trò chơi bắt đầu về sau, mỗi người, vô luận là người chơi vẫn là đóng vai NPC công tác nhân viên, đều sẽ dốc toàn lực tránh cho nói ra cái gì hiện đại từ ngữ. Các vị đại nhân, các ngươi ngự dụng họa sư ký họa thời gian kết thúc, hiện tại mời chư vị theo ta cùng nhau tiến vào hạ hàm trấn đi. Lúc này, nha thằng phụ trách duy trì trật tự công tác nhân viên, đẩy ra tiểu trấn cửa lớn. Tất cả mọi người tràn đầy mong đợi đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, mời chư vị đại nhân cho phép tiểu nhân vì chư vị giới thiệu một chút hạ hàm trấn, nơi này đâu, là kho quỷ phía trước cách đó không xa chính là vạn hòa vạn trường quỹ, ngài kinh doanh nắm giữ ngọc đẹp bảo vật ngưng bảo bối trai, ngưng bảo bối trai sát vách là gừng để tiệm thợ rèn, bất qua tiệm thợ rèn hiện tại đã triệt để vứt bỏ, bởi vì lúc trước tiệm thợ rèn bị người thần bí cả nhà diệt tuyệt. Càng đi về phía trước chính là hạ hàm cư, tất cả ở tại hạ hàm trấn bản địa chư vị đại nhân gian phòng đều tại hạ hàm cư lầu 2. Chấm, hạ hàm cư bên cạnh là hẻm nhỏ, đi vào chính là sau ngõ hẻm sát vách là bản địa nhạc phường, trước mắt tạm thời không mở ra, nhạc phường đối diện là bản địa nha môn, tạm thời không mở ra. Nhà môn sát vách là hạ hàm trấn khách sạn lớn nhất cả sảnh đường cư, tiểu chính là cả sảnh đường cư bà chủ Tiểu Ngọc, bên này vị này là chúng ta cả sảnh đường cư điếm tiểu nhị, mấy cái vị đại nhân có bất kỳ nhu cầu đều có thể gọi chúng ta. Điếm tiểu nhị là một cái nhìn qua cao cao to to nam sinh, nhìn tuổi tác tựa hồ mới vừa vặn lên đại học. Cả sảnh đường cư đối diện, là bản chấn duy nhất y quán Ích Thọ Đường, gừng cũng Khương Đại Phu ngài nhà đời đời kinh doanh Ích Thọ Đường. Ích Thọ Đường cách đó không xa chính là bản địa tiệm tạp hóa Bách Hội cửa hàng, Duẫn Trưởng Quỹ, cái kia là của ngài cửa hàng. Khương Đại Phu, Duẫn Trưởng Quỹ, mang huyện úy còn có vạn trưởng quỹ cùng vị này bị đủ thủ phủ thuê mướn đến cho muội muội của mình tề nhạc. NPC, đảm nhiệm hội họa lão sư Khâu Chiếu Khâu họa sư, các ngươi mấy vị gian phòng tại hạ hàm cư lầu 2. Kim Nhược Võ Kim Đại, Lê Thanh Lê Tiểu Thư, Ly Tâm Kiếm Phái Phong Cách Nhã Đồ Phạm Trưởng Môn cùng ngài Tiểu Đồ Đệ Gừng Lương Ngọc cùng quản hạt chúng ta Hạ Hàm Trấn Rót Huyện Huyện Lệnh Vân Phi Dương. NPC, tiếp thân tốt, vệ kỳ tín kỳ tốt vệ, gian phòng của các ngươi tại cả sảnh đường cư lầu 2. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Ngọc lúc này mới nhìn về phía Dương Tử Di cùng Lâm Hiên. Tề đại nhân, Tiêu Tiểu Thư, hai phu thê gian phòng cũng tại cả sảnh đường cư lầu 2. Toàn bộ quá trình bên trong Tiểu Ngọc đều nắm chặt hết thảy cơ hội, không ngừng cho mỗi người lặp lại thân phận của đối phương thiết lập. Ba phen mấy bận sau khi xuống tới, đại đa số người đều nhớ kỹ thân phận của mình. Dương Tử Di tràn đầy phấn khởi, bởi vì trò chơi bắt đầu, thông hướng cả sảnh đường cư khách sạn lầu 2 trên bậc thang. Dương Tử Di tại chú ý tới trước sau đều không có người ngoài về sau, bỗng nhiên tiến đến Lâm Hiên bên người, như tên trộm mà hỏi thăm. Lão công, ngươi cảm thấy người nào là hung thủ a? Lâm Hiên phủi Dương Tử Di liếc một chút, giống như cười mà không phải cười. Cô nàng này, trước mắt đầu mối gì đều không có thì liền ai sẽ bị giết chết cũng không biết, liền bắt đầu hỏi mình người nào là hung thủ, thật coi hắn sẽ không cần đoán cũng biết hay sao? Sắc mặt nghiêm một chút, Lâm Hiên hừ nói. Lão công là ý gì? Phu nhân vì sao nói mê sảng? Quảng cáo, Dương Tử Di ngẩn người, tiếp lấy che miệng trộm cười rộ lên. Ngay từ đầu còn là mình nói muốn tới chơi, kết quả hiện tại chính mình lão công vào chơi so với nàng sâu nhiều, bất quá Dương Tử Di cũng vui vẻ phối hợp Lâm Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cố nén ý cười nói ra, phu quân đại nhân, thiếp thân cảm thấy cái này Hạ Hàm Trấn tựa hồ không thích hợp, ẩn ẩn có hung án sẽ phát sinh. Phu nhân chớ có nói bậy, nơi đây chính là vi phu quê nhà đây. Kịch bản thiết lập bên trong, Lâm Hiên vai trò phú thương tề thương chính là xuất thân Hạ Hàm Trấn. Dương Tử Di thè lưỡi, xem ra rất là đáng yêu. Hai người tới khách sạn lầu 2, phát hiện mỗi một gian phòng trọ trước cửa đều treo một cái viết có người tên thẻ bài, trong đó có một duyệt gian phòng treo trên bảng hiệu viết Tề Thị Phu Phụ. Thì hướng cái này, Lâm Hiên thì sẽ không đồng ý để cho người khác đến đóng vai Tề Thương, Chuông Tiêu cũng sẽ không. Đi tiến gian phòng bên trong, Dương Tử Di lập tức hưng phấn đến bắt đầu lục tung lên. Dựa theo quy củ trong phòng manh mối sẽ bị bố trí tại ngoại trừ phòng vệ sinh cùng giường chiếu chỗ bất luận cái gì thả, một là bởi vì phòng vệ sinh vẫn như cũ là hiện đại hóa sửa sang, mà thì là giường chiếu dù sao cũng là muốn cho khách nhân ngủ, bị lật loạn, có thể không tốt lắm. Lâm Hiên đánh giá căn phòng này bố trí, vào cửa có thể nhìn đến, trên giá sách trưng bày một số sách đóng chỉ tịch, một ít sách còn bị chứa ở sách trong hộp, những sách kia hộp tất cả đều đã khóa lại. Không có có ngoài ý muốn, chìa khóa liền sẽ tại phụ cận thì nhìn người chơi có thể hay không cẩn thận tìm được. Ngoại trừ giá sách bên ngoài, còn có một chương bàn, phía trên trưng bày trang sức dùng bình hoa, bên cạnh lấy lại là một cái khóa lại hộp. Trên cái hộp còn thả có một cái tinh xảo bình sứ, cái bình phía trên dán vào viết có. Giải rượu lộ, nhãn hiệu, cách trương,